Chương 732, tốt nghiệp khảo hạch. Nếu Unohana Zets muốn đi 4 phiên đội, Skiza đương nhiên đi theo. Nếu không Skiza cũng không có ở địa phương A, tuy là hắn tiếp tục lưu lại thập nhất phiên trong đội cũng có thể, không có ai sẽ phản đối. Thế nhưng Skiza cũng không nguyện ý đợi ở thập nhất phiên trong đội A, ngoại trừ Unohana Zets ở ngoài, đều là một đám đại lao gia, hơn nữa còn là trong óc thiếu cầu nối, đầy đầu đều là chiến đấu đại lao gia. Skiza có thể không phải nguyện ý cùng bọn họ đợi cùng một chỗ, cảm giác đặc biệt không được tự nhiên. Tại bọn họ sau khi rời khỏi, thập nhất phiên đội lập tức sẽ có thay thế người, còn lại phiên đội đội trưởng còn có thể không dành một đoạn thời gian. Thế nhưng duy độc thập nhất phiên đội không được, đây chính là chiến đấu phiên đội, nhất định phải tùy thời đợi mệnh chuẩn bị chiến đấu, nhất là bây giờ cùng hủ ẹ đỏ mùn cổ giữa ma sát hết sức lớn tình huống bên dưới. Ngươi nói ngươi dự định từ chân lương linh thuật viện tốt nghiệp Unohana Zets nhìn Skiza. Không sai, vừa rồi Skiza đem quyết định của chính mình báo cho Unohana Zets, chuẩn bị muốn tốt nghiệp. Cái kia sau khi tốt nghiệp ngươi chuẩn bị đi cái nào phiên đội, ta cảm thấy 4 phiên đội tương đối thích hợp ngươi. Ngươi đặc thù trả lời rất mạnh, ta có thể cho ngươi gánh nhâm đội phó. Unohana Zets nghiêm túc hướng về Skiza nói rằng. Quên đi, ở lại 4 phiên đội lời nói, cũng quá nhàm chán. Ta không tính gia nhập vào 4 phiên đội. 25 Skiza nghe vậy lắc đầu, 4 phiên đội thực sự cực kỳ buồn chán, chữa thương phiên đội, Skiza cũng không hứng thú vẫn đợi ở chỗ này cho người khác trị liệu. Vậy ngươi tính toán đến đâu rồi? Cái phiên đội nghe được Skiza lời nói sau đó, mặc dù rất muốn Skiza đợi ở 4 phiên đội, thế nhưng Unohana Zets cũng không có khuyên bảo, Skiza vốn là có ý nghĩ của chính mình. Ta chuẩn bị gia nhập vào nhị phiên đội. Skiza cười nhạt một tiếng, sau đó nói, nhị phiên đội phụ trách hành hình cùng ám sát, còn có chính là ở xây dựng trong tuần tra, Skiza muốn gia nhập nhị phiên đội cũng là có mục đích. Dù sao tuần tra thời điểm, có thể hiểu rõ hơn xây dựng ấy, tuy là đã tới sổ sổ xì hệ tỷ thời gian 3 năm, bất quá Skiza đối với xây dựng kỳ thực cũng không phải là đặc biệt giải khai. Tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây chân lương linh thuật viện học tập liên quan tới tử thần kiến thức căn bản. Thời gian còn thừa lại chính là cùng Unohana Zets nói chuyện phiếm luận bàn cho đổi rồi. Nhị phiên đội sao? Nhị phiên đội không phải dễ dàng như vậy đi vào, bất quá lấy thực lực của ngươi, đi vào tuyệt đối không thành vấn đề. Unohana Zets gật đầu. Coi như thật vào không được, đến lúc đó trở về 4 phiên đội an bám cũng có thể. Skiza cười hướng về Unohana Zets nói rằng. Ngày thứ 2, Skiza liền nộp tốt nghiệp xin, hơn nữa lao sư cũng trực tiếp thông qua. Bất quá tốt nghiệp xin đi qua, cũng không đại biểu ngươi liền thực sự tốt nghiệp, còn muốn trải qua tốt nghiệp khảo hạch, giống như là nhị dạ trường học một dạng, là muốn tiến hành khảo hạch. Mà là còn muốn từng trải chiến đấu chân chính, bây giờ muốn từ chân ương linh thuật viện tốt nghiệp cũng không dễ dàng, nhất định phải có giải quyết hết một đầu cường lực giả thực lực mới có thể tốt nghiệp. Sao ô sô xì hệ tí nhất định là không có giả, muốn liệp sát hư muốn đi trước hiện thế trong, đối với hiện thế xì giả cũng rất tò mò. Về sau liền là một gã tử thần đội phó dẫn đội, đi trước hiện thế trong tiếp thu khảo hạch. Muốn tốt nghiệp không chỉ là sĩ giả chính mình, còn có một chút muốn tốt nghiệp học viên, có vài học viên chạy tới cùng nhau, tam tam lưỡng lưỡng bắt đầu tổ đội. Ngươi chính là Unohana đội trưởng từ lưu hồn nhai mang về thiên tài sao? Làm dẫn đội phụ trách khảo hạch, đồng thời cam đoan học viên an toàn đội phó, hướng về sĩ giả cái này vừa đi tới, trước mắt cái này người đội phó sĩ giả cũng nhận thức. Kỳ ô giả cụ xuân si, giả mạ mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cụ ní đệ tử đắc ý nhìn như cử chỉ lỗ mảng, hành vi lười nhác, nhưng là lại là một cái tâm tư không gì sánh được kín đáo người, bây giờ vẫn chỉ là đội phó, con nở chưa chờ tha nhờ 8 phiên đội đội trưởng. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại kỳ ô giả cụ xuân si là ngũ phiên đội đội phó. Kỳ ô giả cụ đội phó, người tốt với ta giống như thật tò mò xì ra nhìn đối phương ánh mắt tò mò, không khỏi mở miệng nói. Hiếu kỳ về ngươi nhân cũng không chỉ là ta, dù sao ngươi nhưng là cái kia đại ác nhân mang về. Kỳ ố dạ cụ sủn si không khỏi nói. À, nếu như ta nói cho Unohana thì, ngươi nói đại ác nhân mấy chữ này, ngươi cảm thấy ngươi hạ chẳng sẽ như thế nào đâu? Si dạ cười hướng về kỳ ố dạ cụ sủn si hỏi, mà kỳ ố dạ cụ sủn si dùng mình một cái. Làm ơn tất không nên làm như vậy, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Kỳ ố dạ cụ sủn si bị lại càng hoảng sợ. Liền vội vàng nói, mặc dù bây giờ Unohana Zets cải biến không ít, thế nhưng kỳ ô dạ cụ sủn xỉ như trước sợ u nổ hạ nạ dẹt xa, kỳ thực u nổ hạ nạ tỉ tính cách thật ôn nhu, không cần sợ hãi như vậy nàng. Ha ha, ngươi là người thứ nhất đánh giá như thế của nàng, đại khái ngươi không biết của nàng hung danh á. Kỳ ô dạ cụ sủn xỉ dùng mình một cái, nó nhưng là đã biết u nổ hạ nạ dẹt xuất thủ hung hãn, mặc dù là đối phó hư thời điểm, nhưng như trước bắt hắn cho sợ ra khỏi bóng ma trong lòng. Cái loại nào kinh khủng sát khí, hắn đều không dám đối mặt với. Tuy là Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt bây giờ cải biến nhiều lắm, thế nhưng có đã từng bóng ma, kỳ ố dạ cụ sủn xì vẫn là sợ. Dường như không có thời gian tán gẫu. Ski giả ánh mắt nhìn đến rồi đi tới hư, chỉ là một con cường lực hư, cũng liền so với thông thường tiểu hình hư mạnh mẽ một ít. Rút đao ra tới, sau đó một đao chém xuống, kiếm áp trực tiếp đem đầu kia cường lực hư cho xé rách. Thấy như vậy một màn, kỳ ố giả cụ sủn xì trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngay bây giờ hiện ra lực lượng, hắn chứng kiến sau đó đều có chút kinh ngạc. So với còn lại học viên mà nói, xì giả hiện ra lực lượng có điểm mạnh mẽ. Những người khác đối mặt cường lực hư, đều phải tiến hành một phen vật lộn, thế nhưng xì giả hoàn toàn miểu sát ra đã cùng, dù sao cũng là U Nổ Hạ Nạ đội trưởng mang về người, thực lực làm sao có thể yếu đâu. Kỳ ố giả cụ sủn xì ở kinh ngạc một chút sau đó, cũng bỏ đi kinh ngạc trong lòng, dường như cũng không còn đáng giá gì kinh ngạc. Thực lực mạnh không phải phải làm sao, nếu không, lấy Ủ Nổ Hạ Nạ đội trưởng nhãn quang, làm sao lại dẫn vào sầy dày ấy đâu. 890 xem ra cái này khảo hạch đối với ngươi mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì à. Kỳ ổ giả cụ sủn xỉ không khỏi nói. Giống liền trong lúc nói chuyện, một tiếng gầm tiếng truyền đến, sau đó chỉ thấy một cái thân ảnh khổng lồ, hướng về cái này vừa đi tới. Không ngờ tới lại còn hấp dẫn một cái đại gia hỏa tới rồi. Kỳ ố dạ cụ sủn si nhìn cái kia khổng lồ hư, bây giờ còn vô cùng bình tĩnh. Khổng lồ hư mà thôi, có thể so với chết thần học viên mạnh mẽ, thế nhưng tuyệt đối so với không hơn tử thần quân chính quy. Ngươi có thể giải quyết rồi chứ, nếu như ngươi không cách nào giải quyết, ta có thể xuất thủ. Kỳ ố dạ cụ sủn si hướng về Sĩ Dạ nói rằng. A, vậy ngươi ra tay đi. Sĩ Dạ trực tiếp thu đao mà đứng. Ngược lại mình đã thông qua khảo hạch, không cần phải xuất thủ nữa. Kỳ ố dạ cụ sủn xì lắc đầu, hắn đã nhìn ra, xì dạ không phải là không có năng lực đối phó, mà là lười xuất thủ. Cảm giác tính cách so với ta còn lười nhác. Kỳ ố dạ cụ sủn xì không khỏi nói, cảm giác xì dạ tính cách thật sự là quá lười biếng. Quên đi, không phải suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh lên xuất thủ giải quyết hết cái này không biết từ cái gì địa phương nô ra khổng lồ hư. Tuy là khổng lồ hư hắn không để vào mắt, thế nhưng đối với mới vừa tiến hành tốt nghiệp khảo hạch chết thần học viên mà nói, còn chưa phải là bọn họ có thể đối phó, kỳ ố giả cụ sủn xỉ cũng không thể để khảo hạch xuất hiện tử thương. Nếu như xuất hiện tử thương lời nói, đó chính là hắn thất trách, đến lúc đó cho dù hắn là dạ mạ mổ tổ lao đầu đệ tử, cũng sẽ không tốt lắm.